Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, Dương Tu tiên đoán. Triệu Ôn chóng mặt địa bị Dương Tu kéo lên xe, nửa ngày không có kịp phản ứng. Đường đường Dương công tử, vì tiết kiệm một khắc thời gian, xuyên áo đuôi ngắn, cưỡi khoái mã. Như cái võ phu một dạng ở trước mặt mọi người lao vụt. Không để ý chút nào Dương gia thể diện. Dương Bưu biết có thể hay không không nhận đứa con trai này. Gặp Triệu Ôn trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Lại không nói câu nào. Dương Tu rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn lôi kéo trên thân áo đuôi ngắn. Muốn che khuất đầu gối mình đáp. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Vì cưỡi ngựa thuận tiện. Kỵ sĩ y phục đều tận khả năng thiếp thân, vạt áo cũng từ đến chân mắt cá chân chậm rãi đổi đến bắp chân. Hiện tại lại rút ngắn đến đầu gối trở lên, quan trung tình huống thế nào? Bệ hạ có khỏe không? Dương Tu không có thời gian cùng Triệu Ôn giải thích, thúc giục nói, Cát Pha rất nhanh liền đến. Xuống xe, ta còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Gặp Dương Tu hỏi thiên tử, Triệu Ôn miễn cưỡng thu hồi tâm thần, đem tình huống đại khái giải nói một chút, thuận tiện hỏi Dương Tu, Tôn Sách có khả năng hay không lại cho một số lương thực. Dương Tu cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cho, Triệu làm nóng một chút tử không có hiểu được, ngươi nói là, hắn không nguyện ý cho, không là, là ta nói. Tạm thời không dùng cho, gặp Triệu Ôn một mặt mờ mịt, Dương Tu lại giải thích nói, dựa theo ngươi nói, chỉ là chảy vào Nam Dương bách tính thì có gần 100.000 hộ. Cái kia quan trung còn có thể còn lại bao nhiêu người? Chúng ta thì lấy 100.000 hộ tính toán, mỗi hộ 5 thanh, mỗi ngày trung cần 5 thăng gạo, 100.000 hộ, một tháng tiêu hao bất quá 150.000 thạch. Coi như trừ bỏ vận chuyển tiêu hao, những cái kia lương thực cũng có thể cung cấp quan trung bách tính chèo chống đến ngày mùa thu. Hoạch kết thúc, quan trung là gặp tai, nhưng cũng không có khả năng mất mùa. Mùa thu là quả dâu tằm, quả dại thời điểm, liều chắp vá tiếp cận, chống đỡ thêm 2 tháng cũng không có vấn đề. Không chờ Triệu Ôn nói chuyện, Dương Tu còn nói thêm. Dự châu năm nay tuy nhiên không có gặp tai, nhưng nước mưa cũng lại thiếu, thu hoạch so năm ngoái ít nhất phải giảm bớt 3 phần. Đại chiến sắp đến, dự châu lương thực cũng rất khẩn trương, vì cam đoan các chiến khu lương thực cung ứng, ta thế nhưng là tóc đều bận bịu trắng. Ngươi xem một chút, Dương Tu vung lên khăn trùm đầu, tiến đến Triệu Ôn trước mặt, chỉ tóc mình. Triệu Ôn nhìn một chút, xác thực nhìn đến một cọng, hết sức chướng mắt. Triệu Ôn nghe Dương Tu kiểu nói này, lúc này mới nhớ tới hiện tại là trước khi chiến đấu. Chỉ là cái này cùng nhau đi tới, Nam Dương cũng tốt, Toánh Xuyên cũng được, đều lộ ra tương đối bình tĩnh. Không có một chút trước khi chiến đấu đại quân điều động bầu không khí. Này mới khiến hắn sinh ra ảo giác, tình thế như thế nào? Có thể thắng sao? Không thể thắng ở ta. Có thể thắng ở địch. Dương Tu ngồi trở lại đi. Dùng tôn tướng quân lại nói. Làm xấu nhất dự định. Làm lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Chúng ta cho các khu vực phòng thủ chuẩn bị đủ chi 1 năm lương thực cùng quân giới. Các huyện nhà kho đều hư không? Liền trong ruộng không thu gặt tới hạt lúa đều tính toán ở bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể chèo chống đến sang năm mùa xuân gặt lúa mạch. Hai quân giao chiến, làm sao có thể không có gì bất ngờ xảy ra? Đúng vậy a, cho nên phỏng đoán cẩn thận, chúng ta có gần 2 triệu thạch lỗ hổng. Dương Tu gãi gãi đầu, chép miệng một cái, thở dài một tiếng, không dám nghĩ, vừa nghĩ thì đau đầu. Nếu như không là có an thần hoàn, ta hiện tại đều không cách nào ngủ. Triệu Ôn nhìn lấy thần sắc mỏi mệt Dương Tu, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tình cảnh này, hắn làm sao mở miệng. Hắn vung lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đổi chủ đề, Tôn tướng quân vì cái gì không ở tại Bình Dư trong thành? Là lo lắng quân kỷ sao? Dương Tu liếc một cái Triệu Ôn, tốt ngũ không thể vào thành. Nếu không bách tính hội thụ quấy nhiễu, binh lính cũng sẽ phân tâm, ảnh hưởng huấn luyện. Hắn đón đến, còn nói thêm, có thành tường bảo hộ, người liền sẽ không tự giác buông lỏng. Đối phổ thông người dân tới nói, đây là chuyện tốt, thế nhưng là đối đại quân tới nói, một chút buông lỏng liền có khả năng tạo thành sĩ khí không đủ. Bình thường không chịu dụng tâm huấn luyện, thời gian chiến tranh không thể kỷ luật nghiêm minh, không đạt được tinh nhuệ phải có tiêu chuẩn. Các ngươi dùng tinh nhuệ tiêu chuẩn tới yêu cầu mỗi một cái binh lính. Đương nhiên, Dương Tu trầm ngâm một lát, vừa cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này cũng không chính xác. Phải nói, chúng ta dùng tinh nhuệ tiêu chuẩn yêu cầu nhập doanh mỗi người. Dù là cái này người là phụ trách văn tự tiểu quan lại, dù là cái này người là bảo vệ quản lý người bị thương y tá. Triệu Ôn nhếch nhếch miệng, hắn tại Nam Dương lúc liền nghe qua y tá cái này từ mới. Hiện tại lại tại Dương Tu trong miệng nghe đến, mà lại nói đến như thế tự nhiên, xem ra đã không cái gì sự tình hiếm lạ, bao quát Tôn tướng quân chính mình sao? Dương Tu cười một tiếng, không có trả lời. Triệu Ôn cũng cười một tiếng, hắn biết Tôn Sách võ công giỏi, dùng binh cũng có trình tự quy tắc, nhưng hắn không tin Tôn Sách có thể cùng phổ thông sĩ tốt một dạng yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Tôn Ti có khác, không có người thật có thể làm được cùng binh lính đồng cam cộng khổ. Triệu Ôn muốn cùng Dương Tu nói là lương thực, kết quả Dương Tu vừa mở miệng thì phủ quyết Triệu Ôn hy vọng. Hai người cũng không có lời nào để nói. Chờ một lúc, Dương Tu hỏi quan trung tình huống, Triệu Ôn đã không còn gì để nói. Bây giờ là đảng người chủ chính, Vương Doãn hậu trường chỉ huy, Sĩ Tôn Thụy trước đài cờ tung bay, Thiết Thực Dương Biêu, Chu Tuấn đều bị bãi miễn. Tôn Sách đối với cái này lòng dạ biết rõ, nếu không không có khả năng làm ra cứu trợ thiên tai lương thực không trải qua tư đồ phủ, không cho triều đình quan viên phát bổng lộc quyết định. Đây là ấu trĩ hờn dỗi, cũng là hắn đối triều đình sức ảnh hưởng không đủ phẫn nộ. Cùng Viên Thiệu so sánh, hắn tại triều đình cơ hồ không có căn cơ gì có thể nói. Xe ngựa rất nhanh, hai người trầm mặc một hồi, Cát Pha liền đến. Dương Tu xuống xe, móc ra một thanh ngũ thủ tệ, giao tiền xe, lại cho Triệu Ôn chỉ rõ Tôn Sách chỗ phương hướng, liền chắp tay cáo biệt. Hắn đi hai bước, lại đốt trở về. Hắn cúi đầu, vịn cửa xe, suy tư một lát, ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Ôn, ngươi tin không? Một trận chiến này, Tôn tướng quân dù cho bại, cũng sẽ không bại. Viên Bản Sơ coi như thắng, cũng sẽ không thắng. Triệu Ôn cau mày, không hiểu nhìn lấy Dương Tu. Hắn không hiểu Dương Tu đến tột cùng muốn nói cái gì. Câu nói này có chút lượn quanh, còn có chút huyền. Đức Tổ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, triều đình không đoạn tuyệt với Viên Thiệu, trí thức không vứt bỏ đảng người thói xấu, thiên hạ không thực sự chính thái bình. Hắn chắp tay một cái, thật sâu nhìn Triệu Ôn liếc một chút, quay người rời đi. Có kỵ sĩ dắt ngựa ở một bên chờ lấy, hắn trở mình lên ngựa, người nhẹ như yến, hắn dương dương trong tay roi ngựa, dục ngựa mà đi. Triệu Ôn xuống xe, nhìn lấy dần dần biến mất ở phía xa bóng người, thật lâu im lặng. Chờ một lúc, Triệu Ôn xe ngựa chạy tới, kéo xe tuấn mã toàn thân là mồ hôi, bốn chân run lên, Sa Phu càng là sắc mặt khó coi. Người hầu chạy tới, thở hồng hộc hỏi, đại nhân, người không có sóc hư à? Bọn họ đi nhanh như vậy làm gì? Còn kém giờ khắc này sao? Triệu Ôn trong lòng nếu có điều động, quay đầu nhìn xem đã nhanh muốn biến mất xe ngựa, có chút nghi hoặc, vừa mới hắn cùng Dương Tu ngồi ở trong xe, tựa hồ không có cảm thấy có nhiều điên, xe lại nhẹ lại nhanh. Hắn chiếc xe này thế nhưng là Trường An công xưởng mới ra kiểu dáng. Danh xưng có thể cùng Nam Dương tốt nhất xe ngựa sánh ngang. Bán đi 100.000 giá cao, hắn không nỡ mua, vẫn là triều đình vì mặt mũi, đặc biệt cho hắn phối một cỗ. Hắn một đường ngồi lại đây, cảm thấy so Trường An tuyệt đại đa số xe ngựa đều vững vàng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Bình Dư một cỗ cho thuê hơi cũ xe ngựa so đi xuống. Chênh lệch không là rất lớn, nhưng khiến người ta rất bất an. Riêng là nghe Dương Tu câu nói kia về sau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN